Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dược Phi nghe động tĩnh vào nhà của dì Đỗ cũng đã dậy. Ăn mặc tươm tất ở trong phòng xong thì ra ngoài, đứng ở cửa nhà lớn chào dì Đỗ. Dì Đỗ, lại làm phiền dì rồi. Trời lạnh thế này còn để dì chạy một chuyến. Dì Đỗ thầm nghĩ, Lâm Dược Phi giờ khác thật, lễ phép hơn ngày xưa nhiều. Lúc trước dì ấy đến nhà khám bệnh cho Lữ Tú Anh. Lâm Dược Phi gặp dì ấy còn không biết nói một chữ. Lúc khám bệnh cho Lâm Dược Phi, cũng là Lữ Tú Anh dạy anh nói một câu thì anh nói theo một câu. Giờ thái độ Lâm Dược Phi vừa nhiệt tình vừa chân thành. Dì Đỗ, dì ăn sáng chưa ạ? Tiếu Tiếu ăn sáng, đúng lúc dì cũng ăn chút nhé. Dì Đỗ vội nói, khỏi khỏi, dì đã ăn rồi. Lữ Tú Anh đến nhà bếp nấu mì sợi cho Lâm Tiếu. Nấu mì sợi là nhanh nhất, cả nước súp cũng hợp ăn lúc bị sốt. Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi nói, từ nhà bếp thò đầu ra gọi, Văn Quyên, nấu cho bà một bát nhé. Một nồi có ngay đây. Đỗ Văn Quyên nói to, thật sự không cần nấu cho tôi đâu, nấu cho Tiếu Tiếu được rồi. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cũng chưa ăn sáng, nhưng giờ hiển nhiên không thể một nhà ba người ăn chung rồi để mình dì Đỗ ngồi nhìn được. Lâm Dược Phi tắm xong thì đã đến giờ phải ra ngoài, lại hàn huyên với dì Đỗ một lát mới đi. Lâm Dược Phi đi xong, Đỗ Văn Quyên nói, con trai bà giờ cũng quá khách sáo rồi. Lữ Tú Anh, khách sáo với bà còn không phải chuyện nên làm mà. Từ nhỏ bà đã trích thuốc cho thằng bé bao lần, chị qua bao nhiêu là bệnh. Lữ Tú Anh đang bỏ một quả trứng, một cây xúc xích giam bông cắt thành miếng mỏng để vào nấu chung với mì sợi. Cho thêm cọng cải thìa nhỏ, trước khi ra lò còn nhỏ vào hai giọt dầu mè. Một bát mì sợi thơm phức bưng lên. Lâm Tiếu ngửi thấy mùi thì ngồi dậy. Lâm Tiếu muốn đánh răng trước khi ăn. Lữ Tú Anh nói, sốt rồi đừng đánh răng, mẹ rót nước cho con súc miệng nhé. Lữ Tú Anh bưng một ly nước lại cho Lâm Tiếu, lại bưng một cái chậu, để Lâm Tiếu súc miệng ngay tại giường. Ăn cơm cũng ăn trên giường. Lữ Tú Anh không cho Lâm Tiếu xuống giường, sợ cô lên xuống mặc đồ thay đồ lại bị lạnh, trực tiếp để cô ngồi trên giường ăn. Trên người mặc áo bông, chân vẫn đắp chăn. Lữ Tú Anh tìm một tờ lịch trải lên tấm chăn, bên trên lại đệm thêm một hộp giày sạch. Độ cao thế này cũng vừa tầm rồi. Lâm Tiếu chọn ăn vài miếng xúc xích giam bông trước rồi mới bắt đầu ăn mì sợi, cuối cùng là ăn sạch trứng, cải thìa và xúc xích trong bát. Chỉ còn lại một nhúm mì. Mẹ ơi, con không muốn ăn nữa à? Lâm Tiếu nói. Lâm Tiếu biết lúc bị bệnh có đặc quyền bỏ mứa. Quả nhiên Lữ Tú Anh không nói gì đã đồng ý rồi. Không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Con đói thì mẹ có thể nấu bất kỳ lúc nào. Lữ Tú Anh giơ tay bưng bát. Lâm Tiếu ôm bát không buông. Mẹ ơi, con muốn uống hết nước. Lữ Tú Anh vội nói. Được, bị sốt nên uống nhiều nước, uống nhiều canh. Lâm Tiếu một hơi uống cạn. Lữ Tú Anh dọn bát, cũng rút hộp giày và tờ lịch trên giường đi, lại bảo Lâm Tiếu súc miệng lau tay cho cô. Đỗ Văn Quyên an ủi Lữ Tú Anh, không sao đâu, truyền dịch xong là khỏe thôi, trẻ nhỏ bị cảm sốt là chuyện rất bình thường. Lúc gì Đỗ trích kim cho Lâm Tiếu, Tiểu Hoàng rất căng thẳng, sủa gâu gâu với mũi kim. Lữ Tú Anh ôm Tiểu Hoàng lại. Đây là chữa bệnh đấy. Dì Đỗ đang chữa bệnh cho Tiếu Tiếu. Lữ Tú Anh vuốt lông Tiểu Hoàng, nói với nó hết lần này đến lần khác. Tiểu Hoàng mới không sủa nữa. Lữ Tú Anh cảm thấy Tiểu Hoàng không hiểu lời mình nói, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Biết dì Đỗ không phải đang hại Lâm Tiếu. Lúc Kim đờ, ớ, em mờ vào. Lâm Tiếu luôn nhắm mắt. Dì Đỗ uốn tay cô thành nắm đấm. MU bàn tay chợt lạnh ngắt. Lâm Tiếu biết là đang bôi cồn iốt và cồn ethanol để khử trùng. Garo quấn chặt cổ tay cô. Sau đó MU bàn tay đau nhói. Xong rồi, dì Đỗ nói. Lâm Tiếu mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy MU đang chảy ngược ở đầu kim. Cô sợ đến mức vội vã nhắm tịt mắt lại. Dì Đỗ cười nói, máu chảy ngược là chuyện tốt đó cháu. MU chảy ngược chứng tỏ M vào mạch MU rồi. Nếu không có MU chảy ngược thì phải M lại. Lâm Tiếu cũng biết nguyên lý này, nhưng thấy MU thì vẫn sợ. Cô nhắm mắt hỏi dì Đỗ. Dì Đỗ ơi, MU chảy xong chưa ? Dì Đỗ nói. Xong rồi, Lâm Tiếu lại mở mắt ra. Quả nhiên MU đỏ tươi đã hết rồi. Trong ống truyền đang chảy nước thuốc trong suốt. Lâm Tiếu thở phào. Lữ Tú Anh tiễn dì Đỗ đến cửa. Tôi không tiễn bà nữa nhé. Đỗ Văn Quyên, con gái còn đang truyền dịch đấy. Bà mau về đi. Lữ Tú Anh không khách sáo nữa. Vội vã chạy về bên giường Lâm Tiếu. Đỡ Lâm Tiếu nằm xuống. Có thể ngủ không? Ngủ được thì ngủ thêm một giấc. Lý luận của Lữ Tú Anh là bị bệnh trừ uống thuốc trích thuốc truyền dịch ra. Chắc chắn phải uống nhiều nước. Ăn nhiều cơm, ngủ nhiều vào. Lâm Tiếu lắc đầu. Hiện tại cô không hề buồn ngủ. Mẹ ơi, mẹ xin nghỉ cho con chưa? Lữ Tú Anh vỗ trán. Bà cũng quên luôn chuyện xin nghỉ. Lữ Tú Anh vội gọi đến văn phòng cô giáo Từ. Hỏi thời khóa biểu hôm nay của Lâm Tiếu. Hôm nay tiết đầu của lớp con là tiết ngữ văn sao? Lâm Tiếu, là tiết toán à? Vậy chắc cô giáo Từ đang ở văn phòng. Lữ Tú Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, điện thoại kết nối. Người bắt máy là một giáo viên khác trong văn phòng. Giáo viên ấy nói với Lữ Tú Anh. Hôm nay cô giáo Từ cũng bị bệnh xin nghỉ rồi. Thầy Lưu dạy toán làm chủ nhiệm tạm thời. Lâm Tiếu xin nghỉ đúng chứ? Tôi ghi lại rồi. Chờ thầy Lưu tan tiết tôi sẽ chuyển lời lại. Lâm Tiếu nghe rõ nội dung cuộc điện thoại. Lữ Tú Anh cúp máy xong. Lâm Tiếu lập tức mở to mắt nói. Cô giáo Từ cũng bị bệnh rồi. Cô giáo Từ cũng sẽ bị bệnh sao à? Lữ Tú Anh cười. Con nói ngốc nghếch gì vậy? Cô giáo Từ là con người. Miễn là con người thì sẽ bị bệnh. Lâm Tiếu vẫn rất ngạc nhiên. Nhưng trước giờ cô giáo Từ chưa từng xin nghỉ bệnh. Con và cô giáo Từ cùng bị bệnh rồi. Ánh mắt Lâm Tiếu lấp lánh. Trông còn có sự hưng phấn. Lữ Tú Anh chừng Lâm Tiếu một cái. Bị bệnh là chuyện tốt à? Mau khỏe đi. Con và cô giáo Từ đều nhanh khỏe lại. Sau khi Lữ Tú Anh gọi điện xin nghỉ cho Lâm Tiếu thì gọi điện xin nghỉ cho mình. Làm việc ở phòng văn thư xin nghỉ phép dễ hơn nhiều so với hồi còn làm ở phân xưởng nhiều. Trước kia khi làm ở phân xưởng, muốn nghỉ phép phải tìm người làm thay. Bây giờ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xin nghỉ được rồi. Tôi xin nghỉ buổi sáng trước, chiều xem tình hình thế nào. Nếu chiều Tiếu Tiếu hết sốt thì tôi sẽ đi làm ngay. Đầu dây bên kia lập tức ngắt lời Lữ Tú Anh. Không cần đâu, phòng văn thư cũng chẳng có việc gì gấp. Buổi chiều cô cũng ở nhà đi. Con bị sốt rồi, nấu món gì ngon cho nó ăn. Lúc Lữ Tú Anh gọi điện thoại, Tiểu Hoàng cứ lấy chân cào cào vào chân bà. Lữ Tú Anh tắt điện thoại cúi đầu xuống nhìn, thấy Tiểu Hoàng gặm xích của nó đến. Sáng nay còn chưa dắt Tiểu Hoàng đi dạo được nữa. Lữ Tú Anh vội vàng đưa Tiểu Hoàng ra ngoài dạo ở trước cửa nhà một lát. 2 phút sau là dắt Tiểu Hoàng về luôn. Tiểu Hoàng chưa bao giờ phải trải qua một cuộc dạo chơi ngắn như vậy. Nó ngồi lì dưới đất không chịu đi. Nhìn Lữ Tú Anh với ánh mắt ngơ ngác. Lữ Tú Anh nhất quyết kéo nó về nhà. Tiểu Hoàng về đến nhà thấy ấm ức vô cùng. Nó nằm bên cạnh Lâm Tiếu ư ử rên la không dừng. Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu. con không ngủ à? Lâm Tiếu mở to đôi mắt. Con không buồn ngủ. Lữ Tú Anh bật tivi lên. Vậy thì xem tivi đi. Ăn sáng xong lại được xem tivi. Lâm Tiếu rất ít khi được đãi ngộ thế này. Nhất là vào kỳ nghỉ hè. Nghỉ đông, thường thì cũng phải đợi đến buổi chiều mẹ mới cho phép cô xem tivi. Lúc bị ốm được đãi ngộ thật là tốt. Lữ Tú Anh đứng bên cạnh tivi, giúp Lâm Tiếu ấn nút chuyển kênh. Tất cả có mười mấy kênh. Rất nhanh đã chuyển hết một lượt. Con muốn xem kênh nào? Sau khi lướt hết một lượt, Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu chọn kênh điện ảnh đang chiếu bộ phim nước ngoài The Sound of Music. Lâm Tiếu không chút do dự lựa chọn kênh này. Phim mà, Lữ Tú Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiếu xem. Tiểu Hoàng cũng bị tivi thu hút sự chú ý, ngừng rên ư phản đối. Nằm xuống trước tivi chăm chú xem, khi trong lọ truyền dịch chỉ còn lại một ít dưới đáy. Lữ Tú Anh liền rút kim ra cho Lâm Tiếu. Bà lo mình thao tác không đủ nhanh nhẹn, rút sớm một chút cho chắc. Lữ Tú Anh dùng bông gòn ấn vào vị trí kim tiêm của Lâm Tiếu. Ấn vài phút mới thả lỏng tay ra. Được rồi, sau khi truyền dịch, nhiệt độ cơ thể của Lâm Tiếu đã giảm từ 38,5 độ xuống 37,5 độ. Nhiệt độ đã giảm xuống 1 độ. Lâm Tiếu lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Mẹ ơi, con khỏe rồi. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười. Được, chúng ta ổn rồi. Lữ Tú Anh thấy tinh thần Lâm Tiếu quả thực khá ổn. Thân nhiệt cũng giảm khá nhiều. Mặc dù bà biết thuốc chưa thể phát huy tác dụng nhanh như vậy được. Hạ sốt là do hiệu quả vật lý vì được truyền cả một bình dung dịch mát lạnh vào trong cơ thể. Nhưng chỉ cần hạ sốt được là việc tốt rồi. Lữ Tú Anh, con ở nhà xem tivi một mình nhé. Mẹ ra ngoài mua gì đó cho con ăn. Con muốn ăn gì? Lâm Tiếu, mứt vỏ hồng với ô mai mận à? Lữ Tú Anh vừa nghe là biết ngay Lâm Tiếu nhạt mồm nhạt miệng. Muốn ăn gì đó chua chua? Liền hỏi, còn gì nữa không? Muốn ăn thịt không? Lâm Tiếu lắc đầu, con không muốn ăn thịt. Tiêu Hoàng nghe nhắc tới thịt thì lập tức ngẩng đầu lên. Vểnh tay nhìn Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh cầm xích lên. Vừa nãy chưa dắt mày đi được nhiều. Đi, chúng ta đi mua đồ. Tự nhiên được ra ngoài chơi. Tiểu Hoàng ngoáy đuôi tít mù. Lữ Tú Anh dắt Tiểu Hoàng đi ra tiệm tạp hóa mua mứt vỏ hồng. Ô mai mận, còn có sơn trà đóng hộp. Đào đóng hộp. Nhìn thấy mì ăn liền, Lữ Tú Anh lại mua 5 gói. Lâm Tiếu nói không muốn ăn thịt, nhưng Lữ Tú Anh lại thấy sốt không nên chỉ ăn chay. Không ăn mặn làm sao đủ chất được. Bà đi chợ mua cá hố đông lạnh cho Lâm Tiếu. Về nhà chiên lên, lớp da quá béo. Bà lột lớp da đi rồi cho Lâm Tiếu ăn phần thịt cá trắng bên trong. Thấy trong chợ có bán cà chua. Lữ Tú Anh nhớ ra Lâm Tiếu nhạt mồm nhạt miệng, lại chọn 3 quả cà chua. Người bán rau nhận lấy cà chua đặt lên cân. Động tác chỉnh quả cân rất dứt khoát. Cho Lữ Tú Anh xem. Này, cán cân cao chưa? 1 đồng 1. Lữ Tú Anh, đắt thế. Người bán rau nói, bây giờ cái gì cũng đắt. Giá lên liên tục. Hơn nữa, tuyết rơi mấy tháng nay. Rau nhà kính thì lấy đâu ra mà rẻ. Cà chua của tôi không đắt đâu. 2 năm nay giá tăng cao một cách vô lý. Đến bây giờ Lữ Tú Anh vẫn chưa thích ứng được. Không biết sau này có thể hạ được không. Lần đi chợ này, Lữ Tú Anh mua khá nhiều đồ. Lại dắt theo Tiểu Hoàng đi dạo một quãng đường dài. Lữ Tú Anh rút chìa khóa mở cửa. Vừa vào phòng thì nhìn thấy Lâm Tiếu đã nằm trên giường ngủ rồi. Tivi vẫn bật, tiếng cũng khá to, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến giấc ngủ của Lâm Tiếu. Cô ngủ khò khò trên giường rất ngon lành. Cách chương.